Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686 Biến Hóa Long Trời Lở Đất. Những người khác cũng sôi nổi đứng lên đánh giá bốn phía một phen. Bốn phía là một mảnh khổng lồ hoang dã. Bất quá lại tứ tung ngang dọc có rất nhiều vết nứt. Nhìn ra được tới là bị người linh lực chém qua dấu vết. Ta nhớ rõ này phiến hoang dã ngoại có một cái tiểu thành. Chúng ta trước hướng gia tộc đưa tin, sau đó đi tiểu thành tìm hiểu một phen đi. Thịnh Thanh Phong nhìn Ngô Cảnh đám người kiến nghị. Ngô Cảnh gật gật đầu, tình huống như vậy quá quỷ dị, cũng không biết chúng ta tu vi còn có thể hay không khôi phục. Đi tiểu thành tìm hiểu một phen cũng hảo, ngay sau đó hai người đều kích phát rồi đặc thù truyền. Tin hiệu, chỉ xem có thể hay không liên hệ nhà trên tộc, đoàn người cũng không hề trì hoãn ngưng lại. Từ Thịnh Thanh Phong mang theo ra hoang dã, mọi người tu vi đều ngã xuống tới rồi linh vương. Cực phẩm linh khí cùng thánh khí vô pháp kích phát, chỉ có thể cưỡi Ngô Cảnh té linh soái tu vi phượng điểu lên đường. Ước chừng hai ngày sau. Bọn họ rốt cuộc nhìn đến phía trước có một tòa hẻo lánh tiểu thành. Tiểu thành tường ngoài mang theo năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Bất quá còn hảo trong thành có dân cư. Tiểu thành thủ vệ thấy một chúng linh vương tiến vào đều sôi nổi kinh hãi. Sau đó cung kính vô cùng, cũng không dám đề ra nghi vấn. Vào tiểu thành, mọi người phát hiện trong thành cư dân cũng không tính nhiều. Hơn nữa tu vi đều rất thấp. Dọc theo đường đi liền linh soái tu vi người cũng chưa nhìn đến. Linh sĩ tu vi người đều thuộc về có thể vênh váo tự đắc cái loại này tồn tại. Đại đa số người đều ở vào linh hầu, linh vệ tu vi, như vậy tình cảnh cung cấp thấp đại lục tiểu thành trì không sai biệt lắm mani một đám người bao. Một gian khách điếm trụ hạ, tẩy rào một phen lại tụ ở cùng nhau. Thịnh Thanh Phong bất cần đời trên mặt nhiều ra vài phần nghiêm túc. Quá không thích hợp, ta nhớ rõ hơn 30 năm trước tới này tòa tiểu thành khi còn có linh hoàng tu vi người lui tới. Vừa rồi ta tra xét một phen, trong thành tu vi tối cao người cũng chỉ là linh sĩ mà thôi, nếu không chảo một người tới hỏi một chút một người cùng nhau tới linh tôn kiến nghị. Ngô Cảnh nghĩ nghĩ nói, trước đem khách điếm trưởng quầy gọi tới hỏi trước hỏi đi, ngay sau đó lâu thiếu khanh đi đem. Khách điếm trưởng quầy thỉnh lại đây, các vị tiền bối không biết có cái gì phân phó. Trưởng quầy tu vi chỉ là linh hầu, tuy rằng mọi người thu liễm hơi thở, bất quá đối mặt bọn họ khi còn có chút nơm nớp lo sợ. Ngô Cảnh ôn tồn lễ độ, mở miệng nhàn nhạt nói, chúng ta mới từ một chỗ bí cảnh trở về, muốn hỏi một câu ngươi, gần nhất Quảng Loan đại lục có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong thành người tu vi đều như thế chi thấp? Ta nhớ rõ đã từng tại đây trong thành cũng gặp qua linh hoàng tu vi người trưởng quầy nghe được. Hắn vấn đề nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai những người này là mới từ bí cảnh chung ra tới. Đột nhiên tới nhiều như vậy linh vương tiền bối trụ khách điếm còn dọa hắn nhảy dựng. Các vị tiền bối đi bí cảnh thời gian hẳn là tương đối trường đi. Không biết các tiền bối có biết hay không hơn 30 năm trước một hồi kinh thiên động địa cường. Giải chi chiến, trưởng quầy cung kính cẩn thận nói. Điểm này chúng ta là biết đến, khó trách tình huống hiện tại cùng năm đó cường giải chi chiến có quan hệ. Thịnh Thanh Phong mở miệng hỏi. Không tồi, hơn 30 năm trước, Quảng Loan đại lục đứng đầu cường giải trận chiến ấy lúc sau. Khiến cho nhiều đại lục cung cấp thấp đại lục chi gian thông đạo đóng cửa. Còn đem tới gần vực sâu một chỗ địa phương chém ra vô số cái khe tuy rằng cường giả nhóm lập tức. Đem những cái đó cái khe phong ấn, làm vực sâu chung sinh vật vô pháp ra tới. Nhưng lại có đại lượng từ vực sâu mà đến hơi thở ở phong ấn trước chui ra tới. Mấy năm nay cùng thiên địa linh khí dung hợp khiến cho pháp tắc biến hóa. Tạo thành đại lục biến hóa long trời lở đất như thế nào biến hóa long trời lở đất? Trong thiên địa linh khí như cũ cùng đã từng giống nhau nồng đậm. Ngươi chỉ chính là kia cổ áp chế lực lượng sao? Thịnh Thanh Phong cau mày hỏi. Hết chương.